Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh gia đình của xã hội đen cũng rất phức tạp. Nếu họ được cha mẹ yêu thương, có lẽ họ sẽ khớt xa ngã vào xã hội đen. Mọi người đều cảm khái không thôi. Phi Ngư ca, Sở Nguyệt nịnh lên tiếng nhắc nhở. Phi Ngư ca đồng cảm trong lòng, đối với người được cho là bạn gái của Lâm Gia Hoa. Giọng điệu không còn gay gắt như trước, mà nhẹ nhàng hơn nhiều. Chuyện gì vậy? Giờ đây nhà họ Lâm đã thừa nhận A Hoa không phải con ruột của họ. Vậy khoản nợ này không cần A Hoa gánh vác nữa chứ? Phi Ngư ca nhíu mày khó xử. Nói thì nói vậy, nhưng nhà họ Lâm dù sao cũng có công nuôi dưỡng hắn. Hơn nữa, nợ cũng không phải tôi nói không thu là không thu được. Tôi chỉ là chân chạy vặt. Nếu không thu hồi nợ, anh em tôi cũng không kiếm được miếng ăn. Sở Nguyệt nịnh cắn môi, chợt nghĩ đến một người, ngước mắt nhìn Phi Ngư ca. Phi Ngư ca, các anh thuộc thập tứ bang sao? Đúng vậy, Phi Ngư ca nhắc đến tên bang phái liền ưỡn N, G, Ư, C kiêu hãnh. Thập tứ bang của chúng tôi ở Hương Giang rất nổi tiếng, luôn đề cao nghĩa khí, anh em gặp nạn, cả bang cùng chung sức. Phó bang của các anh có bản lĩnh lớn không? Sở Nguyệt nịnh tò mò, nhớ đến lần trước phó bang đến phố miếu, cô từng nhìn lướt qua tướng mạo. Phó bang, anh Khâu, đương nhiên là nhất, Phi Ngư ca giới thiệu, chúng tôi trực thuộc quản lý của anh Khâu. Nói không ngoa, khoản vay nặng lãi này, anh Khâu nói một, không ai dám nói hai, xem ra, người này thật sự có thể dùng được. Sở Nguyệt nịnh trong lòng đã có chủ ý, liền nói. Phi Ngư ca, phiền toái anh mang lời nhắn này đến anh Khâu. Nói rằng đại sư phố miếu tính ra vài ngày sau anh ấy sẽ gặp đại kiếp nạn. Kiếp nạn này sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh ấy. Có thể đứt tay đứt chân. Nếu anh ấy muốn tránh khỏi kiếp nạn này, thì hãy đến phố miếu tìm tôi. Đứt tay đứt chân, Phi Ngư ca hoa hốt. Bán tín bán nghi, sao lại là đại họa lớn như vậy? Có thật hay không? Sở Nguyệt nịnh chỉ vào vợ chồng nhà họ Lâm. Chuyện A Hoa không phải con ruột của họ, lúc trước ai cũng không biết không phải sao? Phi Ngư ca do dự. Sở Nguyệt nịnh đành phải kể ra chuyện Tòng Linh. Tòng Linh bị lừa tiền, lúc trước ai cũng không biết không phải sao? Biểu tình của Phi Ngư ca nghiêm túc hơn. Chuyện của chị Linh cũng là do cô tính ra. Tòng Linh giúp đỡ học sinh nghèo bị gia trưởng lừa tiền. Anh Khâu đích thân dẫn người xử lý. Tòng Linh là người thân cận của anh Khâu. Bọn họ đương nhiên đều biết. Phi Ngư ca cũng từng nghe nói chuyện bị lừa tiền này. Nhưng hắn không bao giờ ngờ đến. Chân tướng sự việc lại do một cô gái ở phố miếu tính ra. Anh Khâu sắp gặp đại kiếp nạn. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu thật sự có thể giúp anh Khâu tránh được, đừng nói Lâm Gia Hoa không cần trả tiền, ngay cả địa vị của Phi Ngư ca cũng sẽ thăng tiến. Nghĩ kỹ mọi chuyện, Phi Ngư ca rốt cuộc đồng ý, không chỉ đồng ý chuyển lời cho anh Khâu, mà cũng không còn khăng khăng ép buộc Lâm Gia Hoa trả 1.000 tệ. Trước khi bọn họ rời đi, Phi Ngư ca lời cảnh báo cho vợ chồng nhà họ Lâm. Không cho họ làm khó Lâm Gia Hoa. Bị đe dọa, vợ chồng nhà họ Lâm đành xám xịt bỏ đi. Quán lại một lần nữa trở nên vắng tanh. Hơn phân nửa số người vây xem bị xã hội đen dọa đi. Những người còn lại thì bàn tán xôn xao về Lâm Gia Hoa. Họ nhìn hắn như một kẻ hài hước. Không ngờ số phận lại bi đát như vậy. Sở Nguyện Nịnh cùng một người hàng xóm giúp đỡ dựng lại chiếc bàn dài bị lật đổ. Sau đó lấy chổi quét nước đường ở góc quán và dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà bừa bộn. Lâm Gia Hoa đứng đó, vẻ mặt đờ đẫn. Sở Nguyệt Nịnh không quấy rầy hắn, để hắn có thời gian để tiếp nhận tin tức. Dù mạnh mẽ đến đâu, con người cũng không thể đột ngột đối mặt với chuyện như vậy. đặc biệt khi cha mẹ nuôi của hắn đều là những kẻ bụng dạ khó lường. Và người mẹ nuôi còn ác ý chia cắt hắn với mẹ ruột. Cách chương.